Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 360, người người đều lừa cô, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý bị ánh mắt của Lệ Mặc Xuyên nhìn chằm chằm đến mức vội vàng cúi đầu, run rẩy không dám nói lời nào. Anh ta cũng không rõ tại sao Lệ Mặc Xuyên đột nhiên lại không vui. Dù sao thì lão đại nhà anh ta vẫn luôn là người thất thường như vậy. Một lúc lâu sau, Lệ Mặc Xuyên mới cười khẩy. Giọng nói lạnh lùng khiến nhiệt độ trong xe vốn ấm áp bỗng chốc giảm xuống điểm đóng băng. Vừa rồi cậu nói gì? Bùi Minh Hàm tặng cho ai? Trợ lý nhìn Lệ Mặc Xuyên với vẻ mặt kỳ quái, không hiểu tại sao anh ta lại đột nhiên tức giận như vậy. Đi theo Lệ Mặc Xuyên nhiều năm như vậy, anh ta đã sớm trở thành người tinh danh. Nghĩ đến gương mặt tuyệt sắc của Diệp Ninh Uyển, lập tức đoán ra một khả năng. Nhưng trợ lý là người thông minh, biết chuyện gì nên nói, chuyện gì nên chôn chặt trong bụng. Trợ lý nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Anh ta cố gắng cười gượng, nói với Lệ Mặc Xuyên. Thật ra cũng bình thường. Những thứ này đều là do Bùi Minh Hàm tặng cho Diệp Ninh Uyển trong 5 năm đầu tiên. Lúc đó bọn họ là vị hôn phu của nhau. Hơn nữa tình cảm cũng không tệ. Bùi Minh Hàm thường xuyên tặng quà nhỏ cho vị hôn thê của mình cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa đây đều là những món trang sức nhỏ, chỉ khoảng 1 triệu đổ lại. Đối với công tử bột như Bùi Minh Hàm mà nói, đó là chuyện bình thường. Lời nói của trợ lý cũng không khiến sắc mặt Lệ Mặc Xuyên khá hơn chút nào. Anh ta cười khẩy, giọng nói đầy mỉa mai. Người đàn ông như Bùi Minh Hàm mà cũng đáng để cô ta thích, xem ra mắt nhìn của Diệp Ninh Uyển đúng là không tốt. Trợ lý vô cớ nghe ra sự ghen tuông trong lời nói của Lệ Mặc Xuyên. Anh ta chỉ có thể thuận theo lời Lệ Mặc Xuyên mà nói. So với Lệ tiên sinh, đương nhiên tất cả đàn ông trên đời này đều không ra gì. Lệ Mặc Xuyên không phủ nhận, dùng một ngón tay kẹp lấy tập tài liệu bị ném sang một bên, hỏi. Những thứ cậu điều tra đều là Bùi Minh Hàm lấy được từ những kênh chính thống. Nhưng những người thích mua đồ cổ và trang sức đều biết, những thứ giao dịch ngầm mới là bảo bối thật sự. Những thứ có thể mang ra đấu giá công khai, phần lớn đều không phải là thứ tốt. Còn mặt dây chuyền ngọc bội song long bằng ngọc phỉ thúy kia, chỉ cần là người am hiểu đều biết đó là bảo bối thật sự, ngàn vàng khó mua, trừ phi là ở các nhà đấu giá nước ngoài, nếu không ở các nhà đấu giá trong nước tuyệt đối không thể nào xuất hiện. Trợ lý như có được suy nghĩ gật đầu, phụ họa. Cũng không phải là không có khả năng anh nói, hơn nữa khả năng rất lớn, là tôi sơ suất, tôi sẽ lập tức phái người đi điều tra lại. Lệ Mặc Xuyên gật đầu, sau đó lại hỏi trợ lý. Nghe nói Bùi Minh Hàm muốn gặp tôi. Trợ lý vội vàng gật đầu. Vâng, Bùi Minh Hàm đã hẹn gặp ngài rất nhiều lần, thậm chí còn cho người gửi không ít quà cho tôi. Nhưng vì trước đó ngài bị thương không gặp ai, nên bao gồm cả Bùi Minh Hàm, tôi đều lấy cớ từ chối giúp ngài. Lệ Mặc Xuyên nói, tôi đồng ý gặp, cậu sắp xếp thời gian đi, càng sớm càng tốt. Trợ lý lập tức đáp, vâng, tôi sẽ liên lạc ngay bây giờ. Nói xong, trợ lý cầm điện thoại lên. Lệ Mặc Xuyên khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế, từ từ nhắm mắt lại, đột nhiên hạ giọng nói với trợ lý thêm một câu. Tìm người đi điều tra xem Diệp Ninh Uyển đang ở đâu, phái người theo dõi cô ta, người phụ nữ này không an phận. Cách chương.